Tình nhân của Tổng Tài, chương 218, ngoài mềm trong cứng, góc chuyện audio.com. Cả ngày hôm nay, Hoắc Tư Danh quyết định nghỉ làm, ở lại bệnh viện nói chuyện với Hứa Doãn Hạ chính là anh không nghĩ tới. Tầm trưa một chút bốn người Tống Thương cùng nhau đi vào bệnh viện thăm Hứa Doãn Hạ. Chuyện Hứa Doãn Hạ khôi phục lại trí nhớ dường như là cả HK đều biết cả rồi nên việc bốn người Tống Thương đến đây thăm Hứa Doãn Hạ. Hoắc Tư Danh đã nghĩ đến, chính là người tính không bằng trời tính, bọn họ hiển nhiên đến nhanh như vậy lại tới, vốn bốn người Tống Thương không đến cũng chả sao, dù sao Hứa Doãn Hạ và bọn họ cũng không có thân nhau hay quen biết nói chuyện như Từ Hạnh Ngôn hay là Đàm Vĩnh Long. Mà chỉ là có gặp nhau vài lần lúc trước khi xảy ra tai nạn thôi. Bốn người Tống Thương hồi hộp đến đáng sợ. Bọn họ giết người, những người ác, đều không có cảm giác gì còn hiện tại tự nhiên chỉ vì đi gặp Hứa Doãn Hạ. Mà bốn người bọn họ cảm giác như đi gặp bố mẹ vợ vậy. Tống Thương hít một hơi sâu nhìn về phía ba người Hà Xuân. Vĩnh Bắc, Triết Lâm khẽ hỏi, nhìn xem, tao mặc đồ như vậy có quá tùy tiện không? Hiện tại bọn họ cũng không biết bản thân nên làm gì nhìn tới nhìn lui vẫn nhìn bộ đồ đang mặc mà hỏi thôi. Hà Xuân, Vĩnh Bắc, Triết Lâm khẽ lắc đầu lại tự nhìn bản thân mình. Không hiểu tại sao, bọn họ lại run rẩy đến thế nữa cả bốn người lên xe chạy thẳng đến bệnh viện. Sau khi giải quyết xong một đống công việc mà Đàm Vĩnh Long thay Hoắc Tư Danh xử lý. Đàm Vĩnh Long đi thẳng đến bệnh viện đợi bốn người Tống Thương đến mặc dù bản thân anh không ưa gì bọn họ bởi vì lúc Hứa Doãn Hạ xảy ra chuyện. Một phần nào đó cũng tại họ mà nên nhưng dù sao. Hôm nay họ là đi gặp Hứa Doãn Hạ đi anh vẫn nên dặn dò một vài chuyện để họ không phạm sai lầm nữa. Hứa Doãn Hạ hiện tại. Là Hứa Doãn Hạ ngoài mềm trong cứng. Dù cô có ghét ai ra sao vẫn không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Nhưng lúc nào cũng cần phải đề phòng a cái tình này giống y chang Hoắc Tư Danh. Xiết rồi Đàm Vĩnh Long thật sự mệt với hai vợ chồng nhà này. Còn Hứa Doãn Hạ của tuần trước, ngoài hay trong đều một mặt hiền ra hiền mà ghét ra ghét thể hiện rõ ràng nên có muốn đối phó thì rất dễ dàng. Anh vẫn nên nói cho rõ. Còn hơn một lát nữa lại thấy bốn người Tống Thương bị đuổi ra khỏi phòng. Khoảng 10 phút sau, bốn người Tống Thương từ ngoài đi vào bệnh viện, vừa thấy Đàm Vĩnh Long khẽ gọi. Long, Đàm Vĩnh Long nhướng mày xoay người lại nhìn đi tới. Năm người kéo nhau lên tầng vừa đi vừa nói rõ hết tính tình cũng như chuyện Hứa Doãn Hạ hoàn toàn khôi phục. Bốn người Tống Thương chăm chú nghe, sau đó chuẩn bị tinh thần mà đi gặp chị dâu. Trong phòng, Hứa Doãn Hạ cùng với Hoắc Tư Danh ngồi nói chuyện một lúc lâu đợi người. Nhưng là mãi đợi tầm 30 phút sau mới thấy, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, lại nghe tiếng mở cửa phòng ra. Tống Thương cùng với na người còn lại vốn đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi mở cửa phòng ra đập vào mắt họ không phải Hứa Doãn Hạ mà là Hoắc Tư Danh. Trong lòng họ không khỏi run lên sợ hãi. Nhưng bọn họ đến đây là muốn thành thật xin lỗi Hứa Doãn Hạ. Dù bọn họ không làm gì sai thì tính cái việc lúc Hoắc Tư Danh giao nhiệm vụ bảo vệ cô mà bọn họ thất trách đủ hiểu. Sự sai lầm và lơ là của bản thân họ nhiều ra sao? Hứa Doãn Hạ nhìn bốn người Tống Thương khẽ nhíu mày lại. Nếu cô nhớ không nhầm bốn người này không thích cô, lúc cô đến căn cứ HK. Bốn người này làm lơ cô không những thế còn kêu người đấu với cô. Ra tay không nhẹ nha, cô không muốn tính toán đâu. Nhưng nhìn mặt mấy người này lại không thể nào không nhớ a chị dâu. Tống Thương, Hà Xuân, Vĩnh Bắc và Triết Lâm cùng nhau gọi đồng thanh gọi một tiếng. Hứa Doãn Hạ khẽ nhướng mày bất ngờ. Cô không nghĩ tới mấy tên đầu đất này lại chịu gọi cô như vậy. Hứa Doãn Hạ đảo mắt một vòng, lại nhìn Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh gật đầu cái. Hứa Doãn Hạ mới mấp máy môi nói. Mấy cậu đến đây là có chi sao? Giọng nói mềm dịu, nghe không ra bất kỳ sự chán ghét hay khó chịu nào. Bốn người Tống Thương khẽ nghĩ. Chị dâu không có hung dữ. Ý nghĩ vừa thoáng qua lại bị vụt tắt ngay khi họ nhớ về Đàm Vĩnh Long nói. chị dâu không hiền đâu. Chị dâu thuộc kiểu người ngoài mềm trong cứng nên đừng bao giờ nghĩ các cậu từng đắc tội với chị dâu. Là chị dâu sẽ nhanh quên hay tha thứ cho các cậu khi dùng thanh âm nhỏ nhẹ. Cách chương.